Có một thứ tình cảm len lỏi trong lòng anh bác sĩ trẻ, có một nghị lực từ một cô gái bất hạnh đáng thương. Liệu rằng cả hai có nhận ra rằng họ đang dành cho nhau hay không? Còn sóng gió gì lại ập đến với Hoa? Mời các bạn lắng nghe tập 5 câu chuyện Tử sử cô gái đáng thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bảo trốn ở một góc để nhìn Hoa. Anh không hành động gì, chỉ im lặng đứng đó quan sát cô ấy. Mãi đến khi thấy Hoa được chị Lan đưa về, anh mới chịu rời khỏi. Bảo không lái xe về nhà, mà anh lái xe tới quán bar. Hôm nay là ngày Bảo xuống ca, nên anh có thể uống chút rượu. Đàn ông dường như ai cũng thế, mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ hay việc buồn đều tìm đến bia rượu để giải sầu. Bảo chọn một cái bàn ngay góc khuất của quán, gọi cho mình một ly rượu vừa phải. Anh nâng lên nhấp nhẹ từng ngụm, nước rượu cay xè thấm vào lưỡi, chảy dần xuống cổ họng, mang theo chút hương vị nồng. Bao nhiêu cô gái quán bar thấy Bảo ngồi một mình đều lần lượt đến tiếp cận mồi chài, nhưng anh chỉ lịch sự: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn yên tĩnh." Đúng là phong cách của bác sĩ, ngay cả quán bar mờ ảo, nơi nhuốm đầy sự ma mị, mà Bảo vẫn toát được vẻ thanh cao của mình ở đây. Các cô gái phục vụ nghe Bảo nói vậy và nhìn thái độ đứng đắn của anh nên cũng không dám kỳ kèo gì nữa mà lần lượt rời đi. Bảo đưa ly rượu lên rồi lại đặt xuống. Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, gọi phục vụ cho mình hai điếu thuốc. Có lẽ lúc đàn ông bế tắc, họ thường tìm đến rượu và thuốc để cảm thấy dễ chịu hơn. Bảo kéo theo từng hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng. Anh ngồi lặng lẽ trong góc hút thuốc và uống rượu một mình. Hình bóng Hoa cứ xuất hiện trong tâm trí. Anh lấy đầu lắc lắc như muốn xua tan đi những hình ảnh ấy. Nhưng khi rượu càng thấm càng nhiều thì hình ảnh Hoa xuất hiện càng rõ hơn. Ngồi nhâm nhi ly rượu thêm một chút, Bảo rút trong ví ra một tờ tiền đặt xuống dưới chiếc ly rồi đứng dậy ra về. Bảo là một người suốt ngày chỉ biết đến bệnh nhân và phòng mổ. Vậy mà từ ngày gặp Hoa, anh đã bắt đầu có tâm sự, có một thứ tình cảm gì đó đang nhen nhóm trong con người Bảo. Từng ngày trị bệnh cho Hoa, cái thứ tình cảm ấy ngày một nhiều, cho đến hôm nay, thật sự trong tâm trí Bảo thường hay xuất hiện hình ảnh của Hoa. Đã bao đêm, Bảo ngồi hàng giờ bên bàn làm việc để nghĩ xem cái cảm xúc mà mình đang có là gì. Có phải đó chỉ là thứ tình cảm tội nghiệp trước hoàn cảnh đáng thương của một cô gái? Những cảm xúc đó cứ giằng xé Bảo suốt thời gian qua, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Thời gian Hoa nằm điều trị cũng là lúc Bảo tăng ca nhiều hơn. Anh trực ban và ở lại bệnh viện chỉ để hàng ngày kiểm tra và trực tiếp điều trị cho Hoa. Anh đã âm thầm làm nhiều điều cho cô ấy mà chắc cô ấy cũng không thể biết được. Một con người hoàn hảo như Bảo, chẳng biết nguyên nhân gì mà từ ngày anh gặp Hoa cũng là ngày cuộc sống của anh bị đảo lộn. Một cô gái Việt Nam nhỏ bé và đầy những vết thương của cuộc đời đã khiến anh suy nghĩ nhiều, rồi không biết từ khi nào anh đã muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy. Bảo ngồi uống được vài ly, thấy trong người đã ngà ngà say, anh liền lấy ví rút ra một tờ tiền để dưới chiếc ly rồi đứng dậy lái xe về nhà. Tại nhà Hoa, tôi không biết mình ngủ từ bao giờ, chỉ đến khi có tiếng bé bông gọi mẹ tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tâm trạng sau khi ngủ một giấc cũng được cải thiện phần nào, chứ vẫn chưa tốt hơn là bao nhiêu. Từ bé đến lớn, tôi đều không muốn để ai phải bận tâm cho mình, vậy nên tôi cố tỏ ra bình thường. Đang chống tay để nhích người dậy thì điện thoại tôi đổ chuông, nhìn số máy hiện lên màn hình là số của bố. Sống mũi tôi đã cay xè, ngước mặt lên trần nhà để không cho nước mắt rơi, mỉm cười rồi bắt máy. Con nghe đây bố, con và gia đình có khỏe không? Sao lâu rồi không thấy gọi điện cho bố? Mọi người vẫn khỏe bố ạ, dạo này công việc của con nhiều nên con quên mất. Làm cái gì thì làm, vẫn phải chú ý đến sức khỏe nhé. Vâng ạ. Bố con tôi nói với nhau vài câu thì tắt máy. Thà là không nghe giọng, chứ thấy bố lo cho tôi thế này, lại cảm thấy tủi thân, nước mắt cũng tự trào ra theo cảm xúc. Đưa tay mình lau khô nước mắt, tôi lại dùng tay để nhích người ra xe lăn. Lúc tôi ra phòng khách thì chị Lan và bé Bông cũng đang dọn cơm tối. Tôi lăn bánh xe tới chỗ hai người họ cố tỏ ra bản thân ổn và cười nói bình thường. Cả một đêm mất ngủ, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, tôi sẽ cố gắng tập luyện, nếu được đi lại như bình thường thì tốt, còn không thì tôi cũng chấp nhận mà không phải hối hận. Cứ buổi sáng, chị Lan đưa tôi đến bệnh viện rồi lại đưa tôi về nhà. Tôi thấy ngại khi cứ phiền chị ấy như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trải qua một tháng ròng rã, dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn không có tiến triển gì. Đôi chân tôi vẫn không hề có cảm giác và xê dịch. Phải nói cảm xúc của tôi lúc này là vô cùng tuyệt vọng. Nếu không có con, tôi nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để trụ lại ở thế gian này đến bây giờ. Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông. Những đêm trời lạnh khiến mấy vết thương cũ trên người tôi lại nhói đau, làm tôi không thể ngủ được. Một hôm trời mưa to, kèm theo gió, tôi sợ bé Bông đi học sẽ ốm, nên cho con nghỉ học một hôm ở nhà với mẹ. Tôi ngồi trên xe lăn chơi với con ở ngoài phòng khách, thì cánh cửa có tiếng chuông. Tôi thấy lạ, ngoài chị Lan ra thì tôi không quen ai và cũng không ai biết được nhà của tôi, mà chị Lan lại có chìa khóa nhà. Vậy ai đến nhà tôi lúc này? Mấy câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi. Chuông cửa vẫn cứ kêu. Tôi đưa tay lăn bánh xe ra để mở cửa. Một điều khiến tôi không ngờ là Kiệt và Thùy đứng ngay trước cửa nhà. Tôi tròn xoe mắt nhìn họ. Kiệt thấy thái độ của tôi, anh cười nói, sao lại ngạc nhiên thế, không định mời vợ chồng anh vào nhà? Tôi nghe câu vợ chồng anh mà thấy chạnh cả lòng. Nhưng thôi, dù sao họ cũng đã là một cặp, tôi cũng chỉ là người ngoài, dù gì họ cũng đến đây rồi, nên tôi mời họ vào cho phải phép. Tôi lấy tay mình lăn bánh xe lăn quay vào trong. Hai người họ cũng đi vào ngay sau tôi. Bé Bông đang ngồi chơi đồ chơi dưới sàn. Thấy Kiệt, con bé không mừng như những lần anh đi làm về, lúc chúng tôi còn ở chung. Nó chỉ ngước mặt lên nhìn, rồi im lặng cúi xuống, tiếp tục chơi đồ chơi của mình. Kiệt đi lại gần con bé, ôm nó vào lòng, nhưng con bé đẩy Kiệt ra và chạy lại chỗ tôi. Tôi nhìn con rồi hỏi, sao vậy con, bố đến thăm con đấy. Giờ con không cần bố nữa, con ít chỉ có mẹ thôi, bố đi đi, con ghét bố. Thủy đi lại trước mặt tôi, chỉ tay vào tôi, rồi nhìn sang Kiệt nói, anh thấy không, nó dạy con bé thế đấy, ngay cả bố nó mà nó cũng không cho đụng vào. Em ấy đã bảo với anh từ lâu rồi, đem con bé về cho em chăm sóc, mà lại không nghe, giờ thì anh thấy rồi đấy nhá. Tôi quay sang Thủy nói to, cô lấy tư cách gì chăm sóc con gái tôi, các người đừng mong đụng đến nó. Nó nói em thế mà anh không nói gì được à? Kiệt nghe thấy Thủy nói thế, khuôn mặt liền biến sắc, thái độ khó chịu và bắt đầu quay sang tôi quát, cô dạy con cái quái gì thế, ngay cả tôi mà nó cũng ghét là thế nào? Anh đừng hỏi tôi, anh nên hỏi chính mình, từ ngày mẹ con tôi dọn đi, anh đã lần nào đến thăm nó chưa? Tôi không đến là do tôi bận, giờ tôi đến đây rồi còn gì? Đúng, anh bận, thậm chí là rất bận, bận hú hí với con vợ bé của mình. Kiệt đưa tay tát tôi ngay trước mặt bé Bông. Con bé thấy bố đánh mẹ thì khóc thét lên. Kiệt không những thế còn chỉ tay vào tôi nói, ai cho cô cái thái độ bố láo ấy? Từ bao giờ cô dám cãi lại tôi thế hả? Anh là gì của tôi mà tôi không dám cãi lại, mời hai người về cho. Thùy đi lại chỗ Kiệt, bọn họ nháy nhỏ với nhau điều gì đấy, rồi Kiệt đi lại chỗ tôi. Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, rồi tỏ ra ân cần như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh xin lỗi, anh không muốn đánh em đâu. Em biết tính anh rồi còn gì, đừng buồn anh nữa nhé. Anh không cần đạo đức giả thế đâu, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe thấy tôi nói trúng tim đen, bọn họ liền thay đổi sắc mặt. Kiệt có vẻ đã tỏ ra khó chịu. Anh ta đứng thẳng lên đi tới ôm Thùy, rồi ngồi xuống ghế, bắt chân bắt chéo trước mặt tôi và bé Bông. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng nói luôn. Lúc trước em khỏe mạnh bình thường nên anh để em nuôi con. Giờ đây em đã ra thế này, ngay cả việc vệ sinh của mình em còn không làm được thì làm sao mà chăm sóc cho con được. Vậy thì sao? Nói đến đó Kiệt im lặng. Thủy lấy tay hất vào người anh ta, giục cho Kiệt nói tiếp. Kiệt thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, vậy nên giờ anh sẽ đem bé Bông về để chăm sóc. Khi nào em khỏe, em có quyền đến thăm nó. Anh đừng mơ mà đem con của tôi đi. Nó là do tôi sinh ra, bất cứ ai cũng không có quyền đưa nó rời xa tôi. Sau khi nghe tôi nói, Kiệt đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy. Anh ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi nói, nói tử tế mà cô không chịu thì đừng có trách tôi. cô nghĩ tôi không giành được quyền nuôi con à? Cô nhìn lại bộ dạng cô xem, có giống con người không? Nói gì thì nói, hôm nay tôi nhất định sẽ đưa con bé về với tôi. Bé Bông nghe vậy thì gào khóc. Không, con không muốn, con muốn ở với mẹ cơ. Tôi bắt đầu lo sợ, tay cứ ôm chặt lấy con, vừa giữ và dỗ cho nó nín. Kiệt đi lại chỗ tôi, dùng tay của mình kéo mạnh con ra khỏi tôi, mặc kệ con bé la khóc thế nào. Anh ta cứ thế mà ôm nó đi. Tôi cố gắng chồm người về phía trước để giành lại con, nhưng không được. Tôi chỉ chụp được bàn tay của Kiệt. Anh ta quay sang hất mạnh cánh tay tôi, rồi cùng Thủy đưa bé Bông đi. Tôi vừa khóc vừa chồm người về phía trước để giành lại con, đến nỗi rơi cả người xuống sàn. Không, anh không được đem con tôi đi, trả lại nó cho tôi. Kiệt, tôi xin anh. Mặc kệ tôi khóc lóc van xin, anh ta tay vẫn cứ ôm con mà rời khỏi nhà tôi. Thủy đi ra đến cửa, cô ấy liền quay lại nhìn tôi cười nhếch mép, rồi từ từ tiến lại chỗ tôi. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ thương hại một kẻ tàn tật như tôi mà đỡ tôi dậy. Khi cô ta lại gần, tôi nắm lấy tay cô ấy van xin, chỉ mong cô ta nói giúp tôi một tiếng với Kiệt để anh ta có thể trả lại con cho tôi. Xin cô, hãy nói với anh ấy giúp tôi. Làm ơn, hãy trả lại con cho tôi. Thủy đưa tay nâng cằm tôi lên, vừa cười vừa nhếch mép vừa nói. Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc con mày thật chu đáo. Mày cứ đợi đó mà xem tao chăm sóc nó thế nào nhé. Nói xong Thủy hất mặt tôi ra, rồi hất luôn tay tôi. Cô ta quay lưng vừa đi vừa cười với vẻ đắc ý. Tôi ngồi dưới sàn, cố gắng nhấc người để lết đi, giành lại con. Nhưng sao cơ thể tôi nặng trĩu, nó cứ ngồi im mà không hề nhúc nhích. Tôi như kẻ phát điên không còn lý trí, vừa gào khóc, vừa dùng tay đánh hết sức vào chân mình. Tại sao mày không chịu đi? Mày là đồ vô dụng. Bông ơi, con gái mẹ ơi, mẹ phải làm gì để đưa con về với mẹ đây? Con ơi! Tôi cứ ngồi gào khóc như vậy, rồi từ đâu một cái bóng người đàn ông từ ngoài cửa vào nhà tôi. Tôi cứ nghĩ Kiệt đem con trả lại cho tôi, nên ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt người đàn ông ấy hiện ra trước mắt, bảo đi nhanh lại đỡ lấy tôi. Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ vội chụp lấy tay bảo nhờ anh ấy giúp đỡ. Xin anh hãy giúp tôi, đưa con gái về lại cho tôi. Con gái cô đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Chồng cũ của tôi và vợ bé của anh ta đã đưa nó đi rồi. Làm ơn hãy giúp tôi. Được rồi, cô bình tĩnh lại đã, tôi sẽ nghĩ cách xem. Tâm trí rối bời, tôi không còn suy nghĩ hay làm được gì, đành nghe theo lời bảo. Anh ấy đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, thấy nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, bảo khom người ôm tôi vào phòng. Anh ấy đắp chăn lại cho tôi. Tôi cũng chưa thể nào bình tĩnh, chỉ biết khóc và khóc. Lúc này lòng tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, nó đau như xé thịt. Thấy tôi cứ khóc mãi, bảo quay người đi ra ngoài. Anh đứng bên cửa sổ, hai tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn ra phía xa của bầu trời. Thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng bảo thở dài. Tôi biết mình đang làm phiền anh ấy, nhưng lúc này không ai có thể giúp được tôi ngoài bảo, nên đành mặt dày mà nhờ vả. Bảo đứng im lặng như vậy một lúc rồi quay trở vào phòng. Tôi vẫn còn đang khóc, anh ấy lắc đầu rồi đi lại, ngồi xuống trước mặt tôi, dùng đôi bàn tay của mình nắm đôi vai gầy. Hoa, cô có muốn đem con về không? Nghe đến con, mắt tôi đã sáng lên, vội vàng gật đầu lia lịa. Bảo lại chậm rãi lên tiếng. Vậy cô nghe tôi, bình tĩnh lại, mọi việc sẽ có cách giải quyết. Cô cứ khóc mãi thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, vậy lấy đâu ra sức mà giành con lại? Vâng, tôi nín đây, nín ngay đây. Vừa nói, tôi vừa dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mà không hiểu sao, càng lau, nước mắt lại càng chảy, có lau thế nào cũng không khô lại được. Mắt tôi sao ấy, nín rồi mà nó cứ chảy ra mãi. Bảo thấy tôi như vậy, anh liền lấy đôi bàn tay ấm áp của mình đặt lên mặt và lau nước mắt đi cho tôi. Không được khóc nữa nhé, cô nên giữ sức khỏe để tập đi nữa chứ. Vâng, tôi biết rồi bác sĩ. Tạm thời cứ để bé ở với bố, rồi chúng ta sẽ tìm cách đón nó về. Điều quan trọng lúc này là cô nên giữ bình tĩnh, giữ sức khỏe thật tốt và cố gắng tập luyện để mau chóng đi lại được. Chỉ có như vậy, cô mới có thể giành lại được con của mình. Giờ tôi về đây, lúc khác sẽ đến thăm cô. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bảo gật đầu rồi đứng dậy ra về. Tôi nằm trong phòng mà lòng dạ chẳng được yên. Nó cứ như bị lửa thiêu đốt vậy, nóng và bứt rứt khó chịu. Tôi sợ Thủy sẽ hành hạ đánh đập con bé như những vụ bạo hành giữa mẹ ghẻ con chồng mà trên tivi người ta hay chiếu. Ngồi ở nhà mà lòng chẳng được yên, vội vội vàng vàng chụp lấy điện thoại để trên đầu giường, bấm số gọi cho Kiệt. Cuộc đầu tiên đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, thật kiên nhẫn, bấm chuông gọi cuộc thứ hai. Từng tiếng chuông đổ dài mãi đến hồi chuông cuối cùng thì Kiệt mới chịu nghe máy. Em gọi anh có việc gì? Xin anh đem con trả về cho tôi. Em bình tĩnh nghe đây, trước mắt bé Bông sẽ để anh chăm sóc. Đến khi em đi lại được, anh sẽ đem con về cho em. Chẳng ai lấy mất con của em đâu mà sợ. Anh hứa đấy nhé, đến khi tôi đi lại được bình thường, anh phải trả lại con cho tôi đấy. Ừ, anh tắt máy đây, lằng nhằng mãi. Kiệt tắt máy, tôi vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, trong đầu chỉ duy nhất một câu: mày phải mạnh mẽ, phải cố gắng để tập đi, để giành lại con. Tôi cứ ngồi làm nhảm mãi câu đó như một kẻ điên. Cuối cùng dù lòng không cam, nhưng vẫn phải chấp nhận để bé Bông bên Kiệt một thời gian. Buổi tối cũng như mọi ngày, chị Lan đều mua đồ ăn sang cho mẹ con tôi. Thấy căn nhà không có tiếng bi bô ồn ào của bé Bông, chị ấy liền hỏi: con bé Hoa đi đâu rồi hả Hoa? Bố nó đến đón về chăm sóc rồi ạ. Sao? Sao lại để cho bố nó đưa đi? Em đâu có muốn, tại em thế này không giành con lại được. Chị Lan như không tin được chuyện tôi chưa nói, nên hỏi lại rồi nhìn thấy tôi im lặng, mặt buồn thiu. Chị ấy cũng không hỏi gì nữa, liền đi lại đặt tay lên vai tôi. Thôi em, tạm thời cứ như vậy cũng được, đợi một thời gian em khỏe lại thì tới đón con về. Vâng. Tối đó chị Lan không về nhà mà ở lại ngủ với tôi. Chị ấy sợ tôi ở một mình không quen sẽ buồn. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Mỗi đêm trước khi ngủ, mẹ con tôi đều nói chuyện, đùa giỡn rồi chúc nhau ngủ ngon. Tự nhiên hôm nay mọi thứ lại thay đổi nhanh như trong chóng, khiến tôi chưa kịp thích nghi, lại không yên lòng khi con sống chung với Thủy. Mỗi lần nhắm mắt lại thấy con bé bị Thủy chửi bới đánh đập là tôi lại giật mình và khóc. Nhưng vì chị Lan nằm bên cạnh, tôi không muốn chị ấy lo cho mình, nên đã lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Tôi nằm đó khóc đến khi mệt thì ngủ thiếp đi. Đêm qua dù không thể nào ngủ được yên giấc, nhưng sáng nay tôi vẫn dậy sớm để nhờ chị Lan đưa đến bệnh viện tập. Tôi cứ đứng lên rồi lại ngã xuống, khó khăn lắm mới nhích được chân một bước. Dù ngã lên ngã xuống, nhưng tôi vẫn không ngừng tập. Tôi cứ tập, cứ nghĩ đến con là tôi lại có động lực. Tôi không biết mình tập bao lâu, ngã bao nhiêu lần, mà đến khi chị Lan tới, đôi tay tôi cũng ửng đỏ và ứa máu. Thời gian này, bác sĩ Bảo rất hay giúp đỡ tôi. Ngoài những lúc phải phẫu thuật và khám bệnh cho bệnh nhân ra, đa số thời gian còn lại Bảo dành để giúp cho tôi tập đi. Những giọt mồ hôi đã đổ ra vì mệt, ướt đẫm trên trán, nhưng Bảo vẫn cười. Anh chưa bao giờ có thái độ khó chịu hay phàn nàn gì với tôi. Tôi và Bảo là hai người xa lạ, nhưng anh ấy lại rất tốt với tôi, còn hơn cả quãng thời gian mà tôi làm vợ Kiệt. Đã nhiều lần tôi nói với Bảo, bác sĩ cứ giúp tôi thế này thì lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi ạ? Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ. Mỗi lần nghe tôi nói như vậy, Bảo chỉ cười rồi nói với tôi rằng, nếu vậy cô nên cố gắng đi lại bình thường để không phụ công sức của bác sĩ Bảo đấy nhé. Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, với bao nhiêu công sức mồ hôi, thậm chí là cả nước mắt và máu. Cuối cùng ông trời cũng không phụ những gì mà chúng tôi đã cùng nhau cố gắng. Tôi cũng đi lại được mà không cần phải có sự hỗ trợ của người khác. Giây phút lần đầu tiên tôi bỏ tay bác sĩ Bảo ra, tự bản thân mình bước đi từng bước như đứa trẻ vừa chập chững đi. Cái cảm xúc ấy khó mà diễn tả. Tôi cứ đứng đi qua rồi đi lại, không thể tin rằng đôi chân của mình lại bước đi được. Bảo đứng một góc nhìn hai chị em rồi cười. Chắc anh ấy cũng vui mừng như tôi, vì cuối cùng công sức của cả bác sĩ và bệnh nhân đều được đền đáp. Tôi vội vàng nhờ Bảo đưa mình đến nhà Kiệt để đưa bé Bông về. Khi chúng tôi vừa đến cổng nhà thì Kiệt cũng vừa đi làm về. Tôi kêu Bảo ngồi trên xe để mình xuống một mình nói chuyện với anh ta. Thấy tôi đã đứng lên đi được, Kiệt có vẻ ngạc nhiên. Anh ta không có chút thái độ gì gọi là vui mừng cho tôi cả. Chỉ hỏi một câu, em đến tìm anh có việc gì? Giờ tôi khỏe rồi, đi lại bình thường rồi. Anh hãy trả lại con cho tôi. Mình ra quán cà phê nói chuyện một tí nhé. Tôi quay lại xe bảo để nói với anh ấy một tiếng. Bác sĩ có bận gì không ạ? Cô có việc gì à? Dạ không, tôi qua quán cà phê bên kia đường nói chuyện với Kiệt. Bác sĩ đợi tôi một tí có được không ạ? Ừ không sao, cô cứ đi đi, nhớ cẩn thận nhé. Vâng ạ. Tôi qua quán cà phê thì Kiệt đã ngồi vào bàn và gọi sẵn nước. Tôi đi lại kéo ghế ngồi. Em, anh có chuyện gì nói đi, tôi đưa con về kẻo tối. Em nhường con lại cho anh được không? Em còn trẻ, có thể lấy chồng khác và sinh những đứa con khác. Sao anh biết tôi sẽ lấy chồng khác? Mà sao anh không kêu vợ mới của anh sinh con cho anh đi? Khi còn trẻ, cô ấy nạo phá thai quá nhiều, khiến thành tử cung mỏng nên không sinh con được. Một đứa con gái từng ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng đàn ông mà anh vẫn sống cùng được à? Anh chấp nhận vì anh yêu cô ấy. Tôi chẳng biết nói gì ngoài nở nụ cười chua chát trước câu trả lời của chồng cũ mình. Kiệt bỏ tôi, bỏ con để chọn một người phụ nữ như vậy. Tôi là một con người không phải là tiên là Phật. Lòng thương người của tôi cũng sẽ không dành cho bọn họ. Làm sao tôi có thể chấp nhận đem con gái của mình giao cho một người cha như Kiệt? Nếu vợ anh ta không phải bị như thế, thì liệu Kiệt có nhớ đến sự tồn tại của bé Bông hay không? Dù anh có lý do gì, tôi cũng không chấp nhận giao con cho anh đâu. Không còn gì để bàn nữa, anh giao con lại cho tôi đi. Đã nói như vậy mà cô không đồng ý, thì đợi tòa giải quyết. Kiệt liền thay đổi thái độ rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi rút tiền ra thanh toán rồi cũng quay trở lại xe bảo. Mở cửa xe, tôi ngồi vào với khuôn mặt buồn thiu. Bảo liền hỏi tôi, mọi chuyện ra sao rồi? Vợ mới của anh ta không sinh được con, nên họ muốn giành con bé với tôi. Kiệt sẽ gửi đơn ra tòa, chắc chắn tôi sẽ thua, tôi không muốn mất con đâu. Nói đến đây mắt tôi đã cay xè, tôi quay mặt sang cửa, nhìn ra đường để giấu đi những giọt nước mắt sắp trực trào. Bảo im lặng lái xe đưa tôi về nhà. Trước khi tôi xuống xe, Bảo chỉ nói với tôi một câu, bằng mọi cách tôi sẽ đưa con về cho em. Bác sĩ chịu giúp tôi cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, em vào nhà đi. Lần đầu tiên từ khi gặp tôi, tự nhiên hôm nay anh ấy lại gọi tôi bằng em. Nhưng trong tình cảm rối ren thế này, tôi cũng không có tâm trí nào mà quan tâm. Vài ngày sau, tôi có giấy mời của tòa án. Bảo đến nhà đón tôi đến tòa, tôi lo lắng đến nỗi mồ hôi trên trán và lòng bàn tay cứ thay nhau đổ ra. Bảo âm thầm nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ lên nó, làm tôi có thêm động lực và bình tĩnh hơn. Cứ thoải mái đi, không có gì phải căng thẳng đâu. Bé Bông nhất định sẽ về với em. Vâng. Tôi không biết Bảo đã làm thế nào mà sau một hồi tranh cãi, cuối cùng tôi đã thắng. Con cũng về sống với tôi. Sau khi phiên tòa kết thúc, Kiệt và Thủy nhìn tôi với cặp mắt sắc như dao. Tôi mặc kệ bọn họ, cùng Bảo và bé Bông ra về. Con bé được gặp mẹ thì lại líu lo nói đủ thứ chuyện. Con ở với bố suốt ngày bị dì Thủy đánh, dì ấy còn véo cả tai và cú vào đầu con nữa. Làm gì cũng bị quát, dì Thủy ác như phù thủy vậy đó mẹ. Không sao rồi, giờ con đã về ở với mẹ, mẹ sẽ không để cho ai bắt nạt con nữa. Vâng ạ. Tôi ôm con vào lòng, nghe nó nói mà lòng đã quặn thắt. Mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, nuôi lớn nó chưa bao giờ đánh con dù một lần. Vậy mà cô ta là cái quái gì lại đánh con bé? Trẻ con có biết gì đâu mà lại làm như thế. Bảo ngồi chuyên tâm vào lái xe, để mặt mẹ con tôi muốn nói gì thì nói. Tôi nghĩ cứ mãi nói với con thế cũng không hay, nên bắt chuyện. Cảm ơn bác sĩ vì tất cả. Không cần khách sáo như vậy, chúc mừng hai mẹ con. Cảm ơn bác sĩ, tất cả là nhờ vào anh, để tôi mời anh và chị Lan một bữa cơm. Lâu rồi tôi không được ra ngoài bằng đôi chân của mình. Ừ, mọi người cứ bàn với nhau rồi chọn địa điểm đi, rồi nhắn tin cho anh. À, hay để anh đến đón cho mọi người đỡ tốn thời gian và taxi. Vâng, vậy lại phiền bác sĩ rồi. Không sao đâu mà. Sau khi chào Bảo thì tôi đưa bé Bông lên nhà. Việc đầu tiên là kiểm tra khắp người con bé, xem có vết bầm tím nào không. Vừa cởi bộ đồ của con bé ra, tôi không tin nổi vào mắt mình. Những vết bầm hai bên hông vẫn còn. Nhìn thấy mà tôi không thể nói được lời nào, cổ họng cứ nghẹn ứ lại, chỉ biết ôm con mà khóc. Mọi người đừng hỏi tại sao tôi không kiện bọn họ tội bạo hành, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy mặt của những con súc vật ấy thêm một lần nào nữa. Cả đêm tôi cứ ôm lấy con, vuốt ve và âu yếm nó. Tôi muốn đem trọn con bé nhập vào mình để bảo vệ nó, không để ai làm hại. Ngày hôm sau, tôi gọi điện mời chị Lan đi dùng cơm. Gần tới giờ bảo đón mà tôi vẫn chưa thấy chị Lan sang, nên đứng dậy để qua gọi điện thì điện thoại tôi reo. Em nghe đây chị xong chưa ạ? Chị có việc rồi nên không đi được. Em để bé Bông ở nhà cho chị mượn nó làm con một hôm để thử lòng hắn nhé. Vâng, buồn thế ạ? Buồn gì, có trai đẹp đi cùng mà lại còn buồn, phải để chị mày kiếm chồng nữa chứ, cứ suốt ngày ở vậy với hai mẹ con nhà mày mãi sao? Mà này, chị thấy anh bác sĩ ấy có vẻ để ý đến em đấy. Được thì hốt đi nhá, không à con khác nó hốt mất đấy. Chị cứ nói linh tinh, thôi em đi đây, lát sẽ mua đồ về cho chị và bé Bông. Tôi đi một mình xuống nhà, tuy chân đã đi lại được nhưng nó vẫn còn chậm chạp, chưa nhanh nhẹn được như trước. Khi tôi xuống dưới đã thấy Bảo đứng dựa người vào xe đợi. Bác sĩ đợi lâu chưa ạ? Tôi mới đến, mọi người đâu hết rồi? Chị Lan đưa bé Bông đi có việc rồi ạ, chỉ có tôi và anh đi thôi. Bảo gật đầu rồi mở cửa xe cho tôi. Bảo đưa tôi tới một nhà hàng nổi tiếng của thành phố. Ngồi vào bàn cầm cuốn menu, tôi toát cả mồ hôi vì giá tiền của nó. Chưa bao giờ tôi đi vào một nhà hàng sang trọng thế này. Lần này tôi mời chắc chắn tôi sẽ sạch túi. Chỉ nghĩ vậy thôi là ăn đã không thấy ngon rồi. Khi tôi ngước lên nhìn Bảo thì bắt gặp anh ấy đang nhìn tôi cười. Không biết anh ấy có biết những gì tôi đang nghĩ không nữa. Phải công nhận một điều, đồ ăn ở đây đắt nhưng ăn rất ngon. Tôi đang ăn gần xong phần của mình thì Bảo gọi. Hoa, tôi có việc này muốn nói. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Bảo đưa ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn lấy tôi. Anh ấy hít sâu một hơi rồi nói. Anh biết thời điểm này nói ra chuyện anh thích em là không phù hợp, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu không nói với em mà cứ đứng nhìn em thế này, anh chẳng thể nào chịu được. Hãy để anh bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Bảo, như không tin vào những gì mình nghe. Mà nói đúng hơn là tôi không muốn nghe, cũng không muốn hiểu. Tôi biết thân phận của mình đang nằm ở vị trí nào. Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu. Bảo đưa tay nắm lấy tay tôi nói. Tôi không đùa, những gì tôi nói là sự thật. Tôi ăn no rồi, về thôi, phục vụ, tính tiền. Nhân viên nhà hàng đi ra, họ đưa hóa đơn cho tôi và bảo, hóa đơn đã thanh toán rồi ạ. Tôi đưa mắt nhìn về Bảo, như muốn hỏi anh ấy có phải là người trả tiền không. Chắc Bảo hiểu ý tôi nên gật đầu, rồi quay qua em nhân viên nói, xong rồi, em vào trong làm việc đi. Vâng, em chào anh ạ. Sau khi nhân viên vào trong, tôi cũng đứng dậy đi về. Cả đoạn đường hai chúng tôi hai suy nghĩ, không ai nói với ai một lời nào. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ngay cổng chung cư, khi tôi vừa đưa tay mở cửa thì Bảo nói, anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em chấp nhận. Tôi không nói gì, chỉ im lặng bước xuống xe và đi lên nhà, giả vờ như mình không quan tâm đến những gì Bảo nói. Thang máy đưa tôi lên tầng chung cư tôi đang ở. Đứng nép mình vào một góc bên ban công, nhìn xuống thấy Bảo đang đứng tựa lưng vào xe, nhìn lên hướng cửa sổ nhà tôi. Vội vàng thụt đầu lại. Bảo là một người đàn ông tốt, còn tôi thì sao? Một người phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, lại còn có con, làm sao có thể xứng đáng với Bảo? Đến với tôi chỉ khiến anh mang thêm tai tiếng vào mình. Nếu bên cạnh Bảo mà như vậy, tôi thà chọn lấy đau khổ cho mình. Dù thế nào, tôi cũng đã nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời này rồi. Chẳng hiểu sao khi thấy Bảo đứng như vậy, trong lòng tôi có chút cảm giác buồn buồn. Tôi lắc đầu rồi đi nhanh về phía nhà mình. Bé Bông vẫn chưa được chị Lan đưa về. Tôi bỏ chiếc túi xuống bàn, rồi đi lại bên cửa sổ, kéo nhẹ một góc rèm, nhìn xuống dưới. Bảo vẫn đứng đó, anh đang ngước mặt lên trời và hút thuốc. Trái tim Bảo có lẽ đang bị tôi làm tổn thương. Tôi biết mình đang sống ở đâu, một cuộc sống ở hiện thực, không phải những câu chuyện ngôn tình hay những bộ phim tình cảm thường xuất hiện soái ca để cứu vớt cuộc đời nữ chính. Sự thật thì nó vẫn luôn tàn nhẫn, chỉ là chính chúng ta cứ cố dệt ra hy vọng cho mình. Thả để Bảo quên đi chút rung động nhỏ nhoi trong lòng ngay khi chưa bắt đầu, còn hơn sau này cả hai cùng đau khổ. Một lần vấp ngã trong hôn nhân đã đủ với tôi rồi. Tôi chưa nghĩ rằng mình sẽ kết hôn thêm một lần nữa. Không còn hy vọng vào màu hồng, không tin tưởng vào hai từ tình yêu. Tôi chỉ muốn sống bên cạnh bé Bông, lo cho con và gia đình của mình. Suy cho cùng thì đó cũng là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Bảo là một người tốt, một người đàn ông hoàn hảo, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái khác hợp với anh. Bảo cứ đứng dưới nhà được một lúc thì cũng rời đi. Tại nhà Bảo, Bảo ngồi vào xe lái thẳng về nhà, cất xe vào gara. Bảo đi lên phòng tay cầm theo chai rượu. Ngồi ngoài ban công, Bảo nhấp nháp từng ngụm rượu cay nồng, cũng không thể xoa dịu được vết thương lòng. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao chói sáng, chói cả một vùng trời. Bảo cứ ngồi đó nhìn lên bầu trời. Anh chẳng la hét, chẳng đập phá đồ đạc. Đơn giản, Bảo chỉ im lặng ngồi như vậy đến tận khuya mới chịu vào giường đi ngủ. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi sen và tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Thay một bộ đồ, tôi đi sang nhà chị Lan xem chị ấy đã về chưa. Thật trùng hợp, khi tôi vừa đến thì chị ấy cũng về. Thấy tôi, chị Lan đã kéo tay vào nhà hỏi chuyện. Ngồi xuống ghế đi, rồi nói cho chị nghe. Chuyện gì à? Hai người đi chơi thế nào? Tỏ tình với em rồi à? Sao chị biết? Tôi lại buột miệng trước câu hỏi bất ngờ của chị Lan, nên đưa tay lên bịt miệng. Nghe xong câu đó, chị Lan vội hỏi tới tấp. Vậy là có rồi. Nói chị nghe, đừng có hòng mà giấu. Bác sĩ tỏ tình rồi, em trả lời thế nào? Có gì đâu chị, anh ấy chỉ đùa thôi. Em làm sao mà với tới? Thế con bé này, cứ nói thế à? Mày cứ với thử xem là có tới không. Thôi đi chị, em không nghĩ tới mấy việc đó đâu. Em chỉ cần sống cùng bé Bông là đủ rồi. Biết là vậy rồi, nhưng mà con bé rồi sẽ lớn. Em cần có một người đàn ông bên cạnh để an ủi lúc tuổi già chứ. Lúc đó thì hãy tính. Giờ em về đây. Bông ơi, về thôi con. Tôi dắt tay con đi ra về. Con bé kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe. Những gì khi đi với chị Lan, rồi mẹ con tôi cùng ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy, chuẩn bị bữa sáng cho con. Tuy giờ tôi đã đi lại được, nhưng mọi hoạt động vẫn chưa được linh hoạt như bình thường, và tôi vẫn phải đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu. Thời gian này chị Lan khá bận rộn, nên tôi phải tự đưa bé Bông đi học. Sau khi cho con ăn xong, tôi dắt tay nó xuống lầu để đón taxi, thì thấy Bảo đã đứng đợi sẵn. Thấy tôi, Bảo mở sẵn cửa xe, rồi nói chuyện với tôi như bình thường. Chị Lan bận, nhờ anh đến đón hai mẹ con. Vâng, đưa bé Bông đi học, Bảo lại đưa tôi đến bệnh viện, rồi Bảo tiếp tục hành trình cùng tôi tập đi. Mọi việc cứ bắt đầu như thế, Bảo cứ thường xuyên qua lại để đón tôi. Anh làm khá nhiều việc cho mẹ con tôi, nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nhớ hết. Bảo luôn chu đáo và tinh tế trong mọi việc. Đã nhiều lần tôi nói với anh ấy, đừng quan tâm đến mẹ con tôi nữa, mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng tôi lại sợ nói ra như vậy, Bảo sẽ lại bị tổn thương. Vậy nên tôi cứ im lặng. Thời gian thấm thoát trôi qua trong âm thầm, tôi bị cuốn vào vòng xoáy. Từ lúc nào, tôi đã quen với sự có mặt của Bảo. Trải qua một tháng tiếp theo, tôi đã đi lại nhanh nhẹn được như xưa. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, tôi không nên ích kỷ mà đón nhận sự giúp đỡ của Bảo mãi như vậy được. Tôi sợ cứ gặp nhau thế này, trái tim mình sẽ không nghe theo lý trí mà yêu anh ấy mất. Giờ đây tôi đã không cần phải đến bệnh viện nữa, chỉ cần nghỉ ngơi và vận động ở nhà là được. Tôi đã hẹn Bảo ra uống cà phê để cảm ơn anh, cũng như nói rõ về suy nghĩ của mình. Chọn một quán cà phê có không gian yên tĩnh, tôi ngồi vào bàn và nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mới biết còn tận 10 phút nữa mới tới giờ tôi hẹn Bảo. Từng phút trôi qua mà lòng tôi lo lắng, tôi cũng không biết sao mình phải lo lắng như vậy nữa. Hai bàn tay cứ nắm chặt lại. Từ phía xa, Bảo bước đến cười rồi gật đầu chào tôi. Hai chúng tôi gọi hai tách cà phê và buôn với nhau vài ba câu chuyện vui. Bỗng một câu hát cất lên. Tại sao ta yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta cùng khổ đau. Nghe xong câu này của bài hát, cả hai chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Không khí tự nhiên trùng xuống, Bảo cứ im lặng, nhấp từng ngụm cà phê. Tôi thấy không ổn, hít một hơi thật sâu để điều hòa không khí, rồi mở lời. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, giờ tôi có thể tự đi lại một mình được rồi ạ. Anh nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, suốt thời gian qua, anh đã vất vả vì tôi nhiều rồi. Tôi không thấy vất vả, làm được gì cho em, tôi đều thấy xứng đáng. Bảo đã nói như vậy, thật làm khó cho tôi quá. Những ngày sau đó, tôi luôn đi khỏi nhà trước giờ Bảo đến để tránh mặt anh ấy. Thời gian đầu tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ do đã lâu tôi vẫn quen với sự hiện diện của Bảo trong nhà mình. Vài lần Bảo đến tìm tôi, nhưng thấy nhà tắt đèn, anh lại ra về. Liên tục như vậy, anh ấy cũng hiểu là tôi đang cố tình tránh mặt, nên đã không đến nữa. Đáng lẽ ra, tôi phải vui khi biết Bảo đã từ bỏ, nhưng sao trong lòng tôi lại rất buồn. Tôi bắt đầu tìm việc làm để quên đi cái cảm xúc không nên có đang hiện hữu trong lòng mình, và cũng vì thời gian vừa rồi tôi đã tốn hết số tiền tiết kiệm của mình cho việc điều trị. Thời buổi kinh tế khó khăn nên tìm việc làm cũng rất khó. Tôi đi khắp cả thành phố, mất cả tuần mới tìm được một công việc chạy bàn cho một quán ăn nhỏ. Lương ở đây người ta trả cho tôi không cao bằng công việc lúc trước, nhưng đối với tôi lúc này có việc làm là tốt rồi. Tôi bắt tay vào làm việc luôn trong ngày hôm đó. Buổi tối sau khi tan làm, tôi về nhà không quên mua ít đồ ăn về cùng chị Lan và bé Bông ăn mừng vì tôi đã có việc. Sau khi ăn uống xong xuôi, chị Lan đi về và tôi cho bé Bông đi ngủ rồi ra dọn dẹp. Đã lâu tôi mới đi làm lại nên cơ thể khá ê ẩm, nên khi dọn dẹp xong cũng đã trễ mất rồi. Tôi đã nhíu mắt lại vì buồn ngủ, tắt đèn chuẩn bị vào phòng thì chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi đi lại bật đèn và ra mở cửa. Bảo đang đứng trước nhà, một tay chống vào tường gục đầu xuống, nhìn bộ dạng có lẽ anh ấy đã say. Cũng đã một tháng trôi qua tôi không gặp Bảo, giờ gặp lại tự nhiên tim tôi lại đập nhanh trong lồng ngực. Tôi cứ đứng đực ra và không nói gì. Bảo ngước mặt lên nhìn tôi rồi gọi một tiếng: Hoa. Vâng, bác sĩ đến có việc gì không ạ? Sao em lại tránh mặt tôi? Em biết là em tàn nhẫn với tôi lắm không? Bác sĩ say rồi nên về nghỉ ngơi đi ạ. Tôi không say. Bảo đi lại dùng đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy vai tôi rồi hét to: Em nói đi, tôi làm gì xấu xa mà em lại tránh mặt tôi? Em không thể chấp nhận tôi được sao? Nhìn bộ dạng Bảo lúc này, lòng tôi bỗng đau nhói, như có thứ gì đó đang cứa vào tim mình. Tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Bảo ra sao, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đôi mắt đã bắt đầu đỏ. Một tháng trời tôi cố gắng tránh mặt Bảo, nhưng đâu ai biết từ sâu trong đáy lòng tôi vẫn khao khát được nhìn thấy mặt anh. Tôi chẳng biết từ bao giờ hình bóng Bảo đã nằm sâu trong trái tim mình, nhưng tôi phải làm sao đây? Có phải tôi đã yêu Bảo rồi không? Thấy tôi cứ im lặng mãi như vậy, anh ấy lại lay vai tôi và hỏi: Sao em không trả lời? Em muốn anh thế nào mới chịu chấp nhận? Anh không đủ tốt hay anh chưa đủ để em tin tưởng? Một người phụ nữ như tôi phải làm gì để đối diện với anh ấy? Tôi đã cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, tập trung vào bé Bông và công việc để quên đi. Thế mà hôm nay gặp anh lại làm cho tôi thổn thức. Bảo bất ngờ hôn lấy môi tôi, nụ hôn bất ngờ đến nỗi tôi không thể phản kháng lại. Bảo nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khuôn miệng, miệt mài lần mò khám phá. Tôi, một người phụ nữ đã từ lâu không được gần gũi, lại đang được người đàn ông mình yêu hôn say đắm. Bao nhiêu dục vọng kìm nén lâu nay trỗi dậy, tôi như bị cuốn vào nụ hôn của Bảo, quên cả trời đất. Mặc kệ đời, mặc kệ mọi thứ, cứ cho tôi một lần được ích kỷ. Tôi đưa tay luồn ra sau gáy ôm lấy Bảo, kéo anh dần vào trong nhà. Cả hai cứ ôm nhau, hôn và di chuyển đến ghế sofa. Anh nhẹ nhàng kéo bỏ chiếc váy ngủ trên người tôi, dùng đầu lưỡi của mình miết nhẹ cổ rồi xuống vai, khiến cơ thể tôi run lên bần bật. Chúng tôi cứ mặc sức mây mưa, hưởng trọn hạnh phúc bên nhau, dù mai này mọi thứ có thế nào. Lý trí dù có sáng suốt đến đâu cũng phải thua sự điều khiển của con tim. Mọi người cứ mắng tôi đi, cứ xỉa xói tôi là người phụ nữ dễ dãi hay thèm khát đàn ông cũng được. Chỉ cần đêm nay tôi được nằm trọn trong vòng tay Bảo, tôi tình nguyện chấp nhận tất cả. Trải qua một trận kịch tình, cả một đêm khiến cho cả hai mệt mỏi. Trong nhà còn có bé Bông nên từ sớm Bảo đã dậy để ra về. Trước khi anh về còn ân cần hôn lên môi tôi một cái. Nói tới đây có lẽ mọi người cũng hiểu tôi và Bảo thế nào. Những ngày sau đó chúng tôi luôn bên cạnh nhau và làm tình với nhau thường xuyên hơn. Ngoài thời gian đi làm, Bảo luôn dành tất cả thời gian dành cho mẹ con tôi. Bé Bông thì khỏi phải nói, nó là trẻ con mà lại còn thiếu thốn tình cảm của bố khi còn quá bé. Giờ lại có Bảo, anh ấy như lấp đầy lỗ hổng trong lòng nó, nên nó rất mến Bảo. Trẻ con đứa nào cũng thế, chỉ cần người lớn quan tâm, yêu thương nó, chắc chắn nó sẽ thương lại chúng ta mà thôi. Bảo lo cho mẹ con tôi từng tí một, anh luôn nói với tôi rằng anh mong chúng ta sẽ có một đứa con như bé Bông. Tôi cũng chỉ cười cho qua, nhưng thật ra tôi cũng nghĩ như Bảo, tôi cũng muốn sinh cho anh một đứa con, dù tôi và Bảo có đến được với nhau hay không. Chúng tôi bên nhau hạnh phúc bình dị như vậy thôi. Nhiều lần Bảo đề nghị tôi đưa bé Bông sang nhà anh sống, nhưng tôi nghĩ như thế là không tiện, cứ qua lại thế này sẽ tốt hơn. Bảo luôn là người đàn ông chu đáo và đặc biệt tâm lý. Những ngày lễ, những ngày kỷ niệm, anh ấy đều không quên mua hoa hay quà tặng cho tôi. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho Bảo xuất hiện trong cuộc đời mình. Mới đó mà chúng tôi đã quen nhau được 3 tháng, thời gian cứ âm thầm đi qua như vậy. Thanh xuân của tôi cũng trôi qua nhanh theo 5 tháng. Cứ nghĩ cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã được hạnh phúc, nhưng có ai ngờ đâu, biến cố lại tiếp tục ập đến. Hôm nay Bảo phải đi trực tại bệnh viện nên anh không đến nhà tôi được. Tôi cho bé Bông ăn uống xong thì tắt đèn định ngủ sớm, thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại lạ, tôi cũng thấy lạ, nhưng rồi nghĩ không có gì mà bắt máy như thường lệ. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ lớn tuổi liền mở lời. Alo, cho tôi hỏi có phải Hoa không ạ? Tôi cũng khá ngạc nhiên khi nghe cô ấy hỏi như vậy, vì ở đây ngoài mẹ chồng cũ của tôi ra thì tôi không còn quen người phụ nữ nào lớn tuổi cả. Dù ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô ấy. Vâng, cháu là Hoa, cho cháu hỏi ai vậy? Tôi là mẹ thằng Bảo, tôi có thể gặp cô một chút được không? Vâng, được thưa bác, bây giờ mới 8 giờ, gặp tôi luôn được chứ? Vâng, bác cho cháu địa chỉ đi ạ. Cô đến quán cà phê lạnh, nằm trên đường X nhé, tôi đợi cô ở đó. Vâng, cháu chào bác. Kết thúc cuộc gọi, tôi bắt đầu thấy lo lắng, không biết mẹ anh ấy gặp tôi có chuyện gì, nhưng theo bản năng của người phụ nữ, tôi biết sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Từ ngày hai chúng tôi đến với nhau, Bảo đã từng kể với tôi về gia đình của mình. Bố Bảo mất sớm, một tay mẹ anh lo cho Bảo ăn học, đến ngày hôm nay. Tôi phần nào nể phục một người phụ nữ như bác ấy. Tôi đưa bé Bông sang nhà gửi cho chị Lan, rồi mau chóng thay đồ tới chỗ hẹn. Dĩ nhiên, tôi không nói với Bảo về việc này. Suốt quãng đường đi ngồi trên xe buýt mà tôi lo lắng không yên. Cuối cùng, xe cũng đưa tôi đến quán cà phê lạnh mà bác ấy đã hẹn. Khi tôi bước vào bên trong quán, đã thấy bác ấy ngồi đợi sẵn. Bác gái ăn mặc khá sang trọng. Nhìn thấy bác ấy mà tôi lại nghĩ đến mẹ. Cả một đời lam lũ lo cho bọn tôi, ngay cả một bộ đồ tử tế cũng không có. Đến khi tôi sang được Hàn Quốc, mẹ chưa kịp hưởng phúc ngày nào đã phải ra đi. Chỉ nghĩ đến như vậy, tôi đã thấy buồn và chạnh lòng. Gạt mọi suy nghĩ trong đầu mình, tôi bước nhanh về phía bàn của bác gái để bác ấy không phải đợi lâu. Con là Hoa, xin chào bác ạ. Ừ, cô ngồi đi, uống gì cứ tự nhiên mà gọi. Thấy cách nói chuyện của bác cũng có chút gần gũi, khiến tôi bớt đi phần nào. Tôi gọi cho mình một ly nước cam, còn bác đã gọi sẵn nước. Bác ấy uống một ngụm nước rồi nhìn tôi hỏi, cô đang quen với thằng Bảo nhà tôi phải không? Vâng, tôi vốn là một người không giỏi ăn nói, vậy nên tôi nói vào thẳng vấn đề nhé. Cô quen con tôi chắc cô cũng biết, gia đình tôi chỉ có duy nhất mình nó. Tôi không cần nó phải chọn một người phụ nữ giàu có, nhưng ít nhất người phụ nữ ấy cũng chưa từng kết hôn. Như vậy nó sẽ không bị người ta chê cười. Tôi nói ra đây không phải chê trách gì cô cả, chỉ là hai đứa không hợp với nhau. Cô từng kết hôn và còn có cả con, cô thấy như vậy có công bằng cho thằng Bảo nhà tôi không? Nghe bác ấy nói vậy mà tôi không thể nói được gì, chỉ biết im lặng và cúi đầu. Tất cả những gì bác ấy nói đều rất đúng. Khi đến với Bảo, tôi cũng biết sẽ có ngày hôm nay. Đúng người nhưng sai thời điểm thì cũng không hạnh phúc. Bác ấy rút ra một bì thư và đưa về phía tôi. Tôi biết cô từ Việt Nam sang đây và cũng biết cuộc sống của cô rất khó khăn. Cô cứ cầm lấy số tiền này trở về nước, tuy nó không nhiều nhưng đủ cho mẹ con cô an nhàn sống. Tôi ngước mặt lên nhìn bác gái rồi nhìn tập phong bì trên bàn. Đầu tôi như rối tung lên, tôi không biết mình phải làm gì. Bao nhiêu suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí tôi. Và rồi tôi quyết định nhận lấy phong bì ấy, rời xa Bảo, rời xa người đàn ông tôi yêu, rời xa khỏi cái hạnh phúc mà tôi chỉ vừa mới có được. Mọi người có thể mắng tôi tham lam, mắng tôi đê tiện hay hèn hạ, cứ dùng những lời nặng nề nhất mà chửi vào mặt tôi nếu như mọi người thấy muốn. Đến khi nào một ai đó đặt vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được quyết định mà tôi đang làm. Ngay lúc này trên vai tôi đang gánh một bên con nhỏ, một bên gia đình. Hai gánh nặng trên vai, không tiền tiết kiệm, lại tay trắng trở về nước. Thử hỏi mọi người tôi biết sống thế nào, biết nuôi con ra làm sao. Vậy là mọi chuyện kết thúc. Vậy là mọi chuyện kết thúc. Mong cô mau chóng về nước và đừng cho con trai tôi biết điều gì hết. Tôi chỉ có thể gật đầu với bác ấy. Bác gái đứng lên rời đi. Tôi thì như một cái xác không hồn, cứ ngồi ở đấy mãi. Một lúc sau tôi mới có thể đứng dậy và đi về. Đêm hôm nay với tôi thật buồn bã, cả một bầu trời rộng mênh mông mà không có lấy một ngôi sao sáng, chỉ còn lại một bầu trời đen. Lòng tôi lúc này cũng không khác gì bầu trời ấy, nó không còn lấy một ánh sáng hy vọng, vì ánh sáng duy nhất của tôi là Bảo cũng đã bị dập tắt. Tôi cũng chẳng buồn đón xe buýt hay taxi mà cứ thế đi bộ trên vỉa hè. Một tiếng sấm đùng thật lớn nổ trên bầu trời, cơn mưa bất ngờ kéo đến. Tôi mặc kệ màn mưa mà bước đi, đi mãi như vậy. Đến lúc này tôi không còn đủ kiên cường được nữa. Nước mắt tôi đã rơi từ khi nào? Khí hậu ở Hàn Quốc thật lạnh, mưa thấm vào người càng làm cho tôi lạnh buốt. Ngồi co ro một góc của con phố, tôi ôm lấy thân mình mà khóc. Mọi người đi đường cứ vội vàng bước ra đi về. Có nhiều người ngoái đầu lại nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm. Lòng tôi giờ đây đau lắm, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh. Tôi không còn đủ sức để đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời. Trời vẫn cứ mưa, nước vẫn cứ xối thẳng vào tôi. Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, tôi lại đứng lên bước tiếp về nhà. Khi về đến nhà cũng đã khuya lắm rồi, tôi để bé Bông ngủ bên nhà chị Lan. Đi lại chỗ cửa sổ, tôi nhìn xuống dưới. Lúc này tôi muốn được gieo mình xuống dưới đó để không phải chịu đau khổ nữa. Tôi cũng là con người, nhưng tại sao người khác thì được hưởng hạnh phúc, còn tôi thì không? Cả một đêm tôi không chợp mắt được. Tôi không buồn thay bộ đồ ướt mà cứ thế mặc cho đến sáng. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã 6 giờ, tôi vội vàng đi vào nhà tắm, tắm rửa để qua đón bé Bông về cho ăn sáng và đi học. Chị Lan không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nên cứ trêu đùa. Chị tưởng sáng nay em không dậy nổi chứ? Sao nào, tối qua hai người cả đêm chứ? Chị cứ đùa, thôi em đưa bé Bông về đây, sắp trễ học rồi. Dắt tay con bé về nhà ăn sáng, rồi đưa đi học. Bảo vẫn gọi điện cho tôi mỗi buổi sáng như một thói quen. Lòng tuy đau, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không có việc gì, cứ để mọi thứ qua đi trong âm thầm. Tôi đến chỗ làm để xin thôi việc, rồi đi lang thang từ con phố này tới phố khác, ngắm nhìn một lần nữa đất nước sầm uất, nhưng chứa đầy đau khổ của tôi. Tôi cứ lang thang thơ thẩn, đi loanh quanh, chẳng hiểu sao lại đi đến bệnh viện, đứng nép mình vào một góc xa xa, nhìn vào căn phòng làm việc của Bảo. Người anh cao to, khuôn mặt hiền lành đang chăm chú khám cho bệnh nhân của mình, tự nhiên miệng cười, mà nước mắt cứ thi nhau chảy. Đưa tay bịt lấy miệng mình, tôi quay người chạy đi, lần mò lên mạng, đặt hai chiếc vé máy bay để về Việt Nam, về với quê cha đất tổ, rời xa gò đất nước này, và rời xa luôn người con trai mà tôi yêu. Buổi chiều tôi vẫn đi chợ, nấu một bữa ăn thật ngon. Bảo vẫn là người đón bé Bông về nhà sau giờ làm. Cả ba chúng tôi chẳng khác gì một gia đình. Tối đó tôi quyết định cùng anh làm tình một lần cuối cùng. Chúng tôi mặc sức mà hoang dại với nhau đến tận sáng. Bảo luôn là người mặc quần áo cho tôi sau mỗi lần ân ái. Chị Lan vẫn hay đùa với tôi rằng em nên lấy người đàn ông mặc áo cho mình sau mỗi lần làm tình, người ấy chắc chắn sẽ không làm em phải khóc. Nghĩ đến câu nói của chị ấy mà tôi lại cười, chua chát cho đời mình. Tôi cứ tỏ ra bình thường, nằm ôm Bảo, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của Bảo, tôi mới từ từ mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt anh thêm một lần nữa, để khắc ghi hình bóng Bảo trọn trong tim mình. Trái tim tôi có lẽ sẽ không còn một chỗ trống cho ai khác. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Sáng hôm sau, tôi kêu Bảo ở lại cùng mẹ con tôi ăn sáng rồi hãy về. Ngồi nhìn Bảo vui vẻ ăn mà không biết chuyện gì, tim tôi như bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cố cười ngồi ăn lấy ăn để, nhưng cổ họng thì không thể nào nuốt nổi. Tôi vẫn để Bảo đưa bé Bông đi học như mọi khi. Sau khi Bảo đi rồi, tôi mới dám ngồi úp mặt xuống bàn mà khóc. Khóc đã đời chán chê, rồi lại vào thu dọn hành lý và đến trường đón bé Bông, đi thẳng ra sân bay. Ngồi trên xe, tôi rút điện thoại ra gọi chào chị Lan một tiếng. Dù gì chị ấy cũng là người duy nhất tốt với tôi ngoài Bảo. Alo, sao hôm nay lại gọi chị giờ này? Giờ em đang ra sân bay để về Việt Nam. Cảm ơn chị trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con em. Nghe tôi nói quá bất ngờ, chị Lan như không tin được vội hỏi lại. Này, em nói gì thế? Nói lại chị nghe xem nào. Chị ở lại giữ gìn sức khỏe, về đến nơi em sẽ gọi cho chị. Mà này chị, đừng nói gì với anh Bảo hay bất cứ ai biết em đi đâu nhé. Xin chị đấy. Ừ, nếu em đã quyết định chị cũng không còn cách nào cả. Chỉ mong em được hạnh phúc, phải thường xuyên gọi điện cho chị đấy nhé. Chị yên tâm, em có quốc tịch Hàn rồi cơ mà. Chỉ cần chị lấy chồng, em bay sang ngay. Thôi, em vào đây, đến giờ rồi. Tôi chẳng nghe được chị Lan nói gì, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Tôi cúp máy, tháo sim, vứt vào sọt rác, như vứt lại tất cả. Vứt lại đất nước này đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt. Người ra đi mà lòng nặng trĩu những u buồn, cứ nghĩ ngày trở về sẽ mang theo niềm vui và hạnh phúc. Nào ngờ đâu, tôi trở về với một trái tim đầy những vết sẹo. Bé Bông ngồi bên cạnh, ôm lấy tay mẹ ngủ ngon lành. Ngoài trời những đám mây trắng cứ bồng bềnh trôi, mà tôi cũng không buồn nhìn xem chúng thế nào. Khép đôi mắt lại, lệ tuôn rơi. Bảo ơi, em đi nhé. Ngồi trên máy bay mất hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng về được nước an toàn. Lần này mẹ con tôi về trong âm thầm, tôi không báo trước với ai cả, mà cứ thế đặt vé máy bay. Bước chân ra khỏi sân bay, cái mùi hương của quê cha đất tổ khiến cho lòng tôi dễ chịu. Một tay nắm lấy tay con, một tay kéo chiếc vali, tôi bắt taxi để về nhà. Trên đường đi, tôi không quên mua ít hoa quả và nhang đèn ra thăm mộ mẹ. Ngoài Bắc mùa này đang là mùa hè, cái nắng nóng của mùa hè miền Bắc thì chắc chắn mọi người cũng biết, nó khô khốc và gay gắt đến cháy thịt. Bởi vậy nên cuộc đời của người dân quê tôi cứ mãi nghèo khó. Chiếc xe cứ bon bon chạy, đưa tôi càng lúc càng sâu vào trong. Đường ra Nghĩa Trang thì nhỏ, vẫn là đường đất và khá gập ghềnh, nên ô tô không vào tận nơi được. Tôi phải gửi hành lý lại trên xe và dặn bác tài xế đợi mình ở đầu ngõ của khu Nghĩa Trang. Dắt tay bé Bông xuống xe, mẹ con tôi đi bộ để vào thăm mẹ. Chỉ có mấy năm mà mộ ở đây đã nhiều quá, có lẽ người già quê tôi cũng đã lần lượt mà mất. Năm tôi đưa mẹ sang Nghĩa Trang này chôn cất thì khu đất ngay chỗ mẹ nằm chỉ có vài chục ngôi mộ. Vậy mà giờ ra lại nó đã đông đến thế này. Lần mò tìm một lúc, tôi mới thấy ngôi mộ của mẹ mình. Dắt tay bé Bông cho nó ngồi xuống ngay trước ngôi mộ. Tôi vội sắp túi trái cây lên đĩa và thắp cho mẹ nén hương. Không khí ở đây thật ảm đạm, không biết vì khói hương cay hay vì cái gì mà nước mắt tôi nó cứ chảy. Đi lại ngôi mộ, tôi úp mặt xuống khóc. Cuộc đời con khổ quá mẹ ạ. Con muốn được nằm bên cạnh mẹ ở đây để không còn phải đau khổ nữa. Dù có cố mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước mẹ, tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, chảy bằng máu và sống bằng trái tim. Tôi cũng biết yêu và mong cầu hạnh phúc như bao người khác. Tôi biết người mất rồi, người ở lại không nên khóc, không nên lưu luyến nhiều thì họ mới mau chóng được siêu thoát. Nhưng thử hỏi làm sao tôi không khóc khi đứng được trước ngôi mộ của mẹ cơ chứ? Bao nhiêu uất ức cay đắng mà tôi đã phải trải qua, nó lại trỗi dậy làm tôi không sao kìm lòng được. Bé Bông thấy tôi khóc, nó liền đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên mặt lau nước mắt cho tôi. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Tôi đưa tay mình xoa đầu con rồi nói, mẹ bị khói hương làm cho cay mắt thôi. Con chào bà ngoại đi, bà là người đã sinh ra mẹ. Bé Bông chào bà. Từng cơn gió thổi qua mang theo mùi hương của cánh đồng quê tôi. Ngồi một lúc tôi cũng đứng dậy đưa bé Bông về nhà. Chiếc xe taxi đưa tôi đến đầu làng. Con đường đất ngày xưa giờ đây đã được nhà nước xây thành đường bê tông. Người dân ở nông thôn thì mọi người cũng biết cuộc sống nghèo khó đến thế nào, suốt ngày chỉ vùi đầu vào mấy xào lúa, mấy mẫu ruộng. Thỉnh thoảng có chiếc ô tô về làng Mọi người ai ai đều tò mò. Họ ngó nghiêng nhìn theo chiếc taxi, không biết người nào ngồi trong xe, vì chỉ có những người ở xa, họ về mới phải ngồi ô tô mà thôi. Xe chạy càng lúc càng sâu vào trong, qua các ngõ, cuối cùng nó cũng dừng lại trước cổng nhà tôi. Lúc này tôi bước xuống khỏi chiếc xe taxi, dắt theo con, mấy bà già trong xóm liền tới gần. Nhìn tôi một hồi lâu rồi mới nhận ra, ngày xưa khi tôi còn nghèo khổ thì họ khinh rẻ gia đình tôi, vậy mà giờ thấy tôi tỏ vẻ mừng như họ hàng. Cái hoa về đấy à con? Vâng, cháu chào bà. Càng ngày càng xinh nhỉ, chồng con có về cùng không? Chồng cháu bận, chỉ có hai mẹ con cháu về được thôi ạ. Cháu chào bà nhé, cháu vào nhà đây ạ. Ngôi nhà vẫn nằm ở chỗ cũ, chỉ là từ ngày tôi sang Hàn Quốc đã cố gắng dành dùm tiền để gửi về cho bố sửa sang, nên nó cũng đỡ hơn ngày xưa được phần nào. Sau khi trả tiền cho bác lái xe, tôi lại nắm tay con và kéo vali đi vào. Bước chân vào sân, nhìn mãi không thấy bố đâu cả, chỉ nghe tiếng ho từ bên trong vọng ra. Tôi đi nhanh vào nhà, vừa đi vừa gọi bố. Bố ơi, bố đâu rồi ạ? Bố tôi, người đàn ông với khuôn mặt nhăn nheo và dáng người còi cọc chống gậy đi ra. Trên người vẫn ăn mặc như ngày nào, vẫn chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi cũ, chỉ có con người là già và ốm đi nhiều. Thấy tôi, bố vui mừng khôn xiết. Hoa, có phải Hoa không con? Cổ họng lúc này đã nghẹn ứ, mắt đã sưng húp vì vừa khóc ngoài mộ mẹ, giờ thấy bố nó lại cay xè. Tôi không thể nói được gì, chỉ vội vứt chiếc vali buông tay bé bông mà lao lại, ôm lấy ông vừa khóc. Bố ơi, con đây, con gái bố đã về rồi đây. Bố đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói, con bé này là mẹ rồi mà còn khóc nhè à, cháu ngoại của ông đâu? Tôi buông bố ra, quay lại vẫy tay bé bông, con bé liền chạy tới. Cháu đây bố ạ. Nhìn giống bố y đúc nhỉ, chỉ có hai mẹ con về thôi à, chồng con bận làm hay sao lại không về cùng? Vâng, anh ấy bận ạ. Nghe tôi nói thế, ông cũng không hỏi gì nữa. Tôi cũng chưa biết phải mở lời thế nào với bố về chuyện của tôi với Kiệt. Tất cả như một mớ bỏng bong rối tung lên. Ông nắm lấy tay con bé rồi quay sang tôi nói, thôi, vào nhà đi, để bố bắt con gà thịt cho mà ăn. Gà nhà mình không cám, không thuốc, thịt ngon lắm con à. Thôi bố ạ, không cần vất vả vậy đâu, con ăn gì cũng được. Cái con nhỏ này, đi bao năm về, bố làm cho con gà ăn mà không được à? Mày không ăn thì để cháu gái bố ăn. Vâng ạ. Niềm vui mừng của ông hiện rõ ra mặt, vội vàng đi ra sau nhà bắt con gà, rồi lại thịt cho mẹ con tôi ăn. Tôi dắt tay bé bông vào nhà tắm rửa cho nó mát mẻ. Con bé từ nhỏ đã sống quen với khí hậu Hàn Quốc, về đây nắng nóng thế này, hai gò má của nó cứ đỏ ửng lên, nhìn mà thấy thương. Chỉ một lúc bố tôi đã nấu xong nồi cháo gà nóng hổi. Đã bao lâu rồi tôi không được ngồi ăn cùng bố. Ông không ăn mà cứ mải ngồi xé thịt gà, hết bỏ vào tô của tôi rồi lại bỏ vào tô của bé bông. Sao bố không ăn đi ạ? Không phải lo cho bố, bố ở nhà ăn mãi, hai mẹ con mới về cứ ăn no rồi đi ngủ tí cho khỏe nhá. Thích ăn gì thì cứ bảo bố đi chợ mua cho. Đúng là không nơi nào bằng nhà của mình, không người đàn ông nào lo lắng cho tôi được như bố. Ăn uống xong xuôi, ông không cho tôi rửa bát, già cả ốm teo vậy mà việc gì cũng đòi làm để cho tôi được nghỉ ngơi. Tôi thì làm sao nằm nghỉ mà để bố dọn dẹp như vậy được. Bao năm qua ông đã khổ quá nhiều rồi, chẳng lẽ giờ tôi còn bắt bố phải dọn dẹp, hầu hạ cho mình hay sao? Tôi phải dùng đủ mọi cách, nói mãi ông mới để cho tôi rửa bát. Từ nãy tới giờ bố con tôi vui quá, nên vẫn chưa kịp gọi báo cho anh chị của tôi biết là tôi đã về. Giờ này mọi người chắc ai cũng đang đi làm, thôi cứ để chiều mọi người về, rồi gặp nhau sau cũng được. Gọi điện lại làm mọi người không tập trung được. Bay một chặng đường dài, khiến mẹ con tôi đều khá mệt mỏi. Nên chỉ vào phòng nằm một lúc tôi đã ngủ quên mất. Tại Hàn Quốc, sau giờ làm, Bảo vẫn đến trường đón bé bông về nhà giúp Hoa như mọi lần. Sau khi Bảo đến trường thì được cô giáo thông báo bé bông đã được mẹ đón và xin nghỉ học từ sáng. Nghe lời cô giáo nói, Bảo mới thấy ngỡ ngàng, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Anh liền rút điện thoại gọi cho Hoa, nhưng đổi lại những tiếng chuông như mọi lần thì thay vào đó là giọng nói của cô tổng đài. Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Bảo tức tối lái xe đến chung cư Hoa ở. Thời gian vừa rồi Bảo qua lại khóa thường xuyên nên mật mã mở cửa anh đều nhớ. Sau khi bấm dãy số trên hộp điện tử thì cánh cửa tự động mở ra. Bảo chạy nhanh vào nhà, mắt nhìn ráo rác miệng gọi to: Hoa ơi, Bông ơi, hai mẹ con đâu rồi? Căn nhà vắng tanh, không có một tiếng trả lời. Bảo mở toang tất cả các cánh cửa tìm khắp nhà, từ phòng ngủ đến toilet đều không thấy mẹ con Hoa đâu cả. Trong lòng anh liền dâng lên một sự cảm bất an, vội vàng chạy lại tủ quần áo. Khi cánh tủ mở ra thì sự lo lắng trong lòng Bảo đã có câu trả lời. Một chiếc tủ trống không, một bộ quần áo, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy được Hoa xếp lại gọn gàng. Bảo khom người nhặt lấy tờ giấy lên đọc, trong đó là những dòng chữ mà Hoa đã viết lại cho anh. Khi viết lá thư này, chắc Hoa đã khóc rất nhiều, vì vậy chữ trên giấy có vài chỗ đã bị nhòe đi. Bảo của em, khi anh cầm được bức thư này, có lẽ mẹ con em đã đến một nơi khác để sống. Em xin lỗi vì ra đi mà không nói với anh một lời tạm biệt. Em thật ích kỷ và tàn nhẫn phải không anh? Anh cứ trách em, cứ ghét em, nếu điều đó làm cho anh dễ chịu. Vì em sợ rằng khi nói ra với anh, em sẽ không đủ can đảm để ra đi. Anh là một người đàn ông tốt, người đàn ông cho em biết thế nào là hạnh phúc. Anh có biết không, ngày em tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, anh là người đã giang tay ra giúp đỡ em. Tình yêu của anh dành cho em thật vĩ đại. Thời gian bên cạnh anh tuy không nhiều, nhưng nó sẽ khắc sâu trong lòng em. Đừng cố gắng tìm em để làm gì. Em cần tiền để lo cho gia đình của mình, cần một người đàn ông khác giàu có hơn để lo cho em. Hãy quên em đi, tìm một tình yêu mới và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Tạm biệt Bảo của em. Sau khi đọc xong những dòng nhắn nhủ của Hoa, tay Bảo run lên, đôi mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia máu. Cổ họng nuốt khan mấy ngụm như cố đè nén cơn tức giận trong lòng. Bảo quay người rời khỏi nhà Hoa, chạy quanh khắp các con đường ở gần đó, vừa chạy vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Hoa đâu cả. Mãi đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, Bảo mới dừng lại tại một con hẻm vắng người. Cơn tức giận trong lòng Bảo nổi lên, anh đưa tay mình đấm dầm một cái thật mạnh vào tường, rồi từ từ trượt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu mình, úp mặt xuống gối. Người ta vẫn thường hay nói, đàn ông rất khó để bộc lộ nỗi đau khổ của mình. Phụ nữ chúng ta, mỗi khi đau lòng hay uất ức, đều gào lên mà khóc. Còn đàn ông, họ lại trái ngược. Họ nén sâu tất cả vào đáy lòng và không dễ dàng gì rơi lệ. Khi Bảo ôm lấy đầu mình, úp mặt vào gối để khóc, mọi người cũng biết rằng lúc này có lẽ anh ấy đang rất đau khổ. Nỗi đau ấy vượt quá sức chịu đựng của anh. Bảo chẳng biết từ khi nào anh lại yêu Hoa nhiều đến vậy. Hoa ra đi thế này chẳng khác gì mang luôn trái tim của Bảo đi. Con người không có trái tim thì làm sao có thể sống được phải không? Kể từ lúc đó, Bảo trở thành một con người khác. Anh trầm lặng hơn, ít nói hơn xưa rất nhiều. Bảo nhìn tất cả mọi thứ trên đời với cái nhìn lạnh nhạt. Nhưng dù vậy, Bảo vẫn là một bác sĩ tận tâm và chu đáo với bệnh nhân. Sau mỗi giờ làm, Bảo đều tìm quên trong khói thuốc và bia rượu và tuyệt đối không bao giờ cho phụ nữ tiếp cận mình. Bảo luôn ngồi trong một phòng VIP của quán bar, uống cạn 2-3 chai rượu rồi mới lảo đảo ra về. Tối nào cũng vậy, không có giờ trực ở bệnh viện thì Bảo lại đến quán bar để uống rượu. Đối với Bảo lúc này, chắc chỉ có vị đắng của rượu mới xoa dịu được lòng anh. Bác sĩ thì sao? Bác sĩ thì không phải là con người à? Bác sĩ không có trái tim hay sao? Vậy nên mọi người đừng trách vì sao Bảo lại như vậy. Tất cả chỉ vì một chữ yêu. Tại Việt Nam, tiếng nói chuyện của mọi người ở phòng khách làm cho tôi giật mình. Theo thói quen, tôi mới lấy chiếc điện thoại xem giờ. Mới đó mà đã 6 giờ chiều, hèn gì mọi người nói chuyện ồn ào thế. Nhìn sang thấy bé Bông vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cột cao đầu tóc cho gọn gàng, rồi đi ra phòng khách để chào mọi người. Thấy tôi đi ra, anh chị đều vui mừng, mọi người đều tỏ ra quan tâm tôi rất nhiều. Từ nãy tới giờ tôi chẳng thấy bố đâu cả, nên mới hỏi mọi người. Bố đâu rồi ạ? Bố đang ở đằng sau nấu mấy món mà em thích đấy. Vậy để em ra phụ bố. Anh, chị để ý Bông giúp em nhé. Tôi đi ra sau nhà, thấy bố đang lui cui nhóm lửa rồi hì hục nấu ăn, khuôn mặt lấm lem mồ hôi. Nhìn thấy ông như vậy, tôi lại thấy thương ông nhiều hơn. Bữa cơm gia đình tôi diễn ra trong vui vẻ, vẫn là không khí gia đình như ngày, chỉ là thiếu đi mẹ mà thôi. Vài ngày sau đó, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để lo cho bé Bông. Do chưa quen với thời tiết ở đây nên con bé rất hay bị ốm. Tôi cũng không thể để nó ở nhà mà đi làm, nên quyết định ở nhà một thời gian. Những đêm đầu mới về nước, tôi nhớ Bảo xa xiết. Cứ mỗi đêm đợi mọi người đi ngủ, tôi lại ra chiếc giường che ngoài hiên để ngồi và nghĩ về anh. Đôi lúc lại nhìn lên bầu trời và tự thắc mắc rằng không biết giờ đây Bảo sống thế nào, anh có tìm tôi không, hay cũng sẽ nhanh chóng quên đi tôi. Tôi chẳng biết mình lại đặt tình cảm cho Bảo nhiều đến vậy. Chắc tại vì Bảo là ân nhân, là người đến bên tôi khi tôi cô đơn nhất. Thấm thoát cũng một tháng đã trôi qua, bé Bông cũng đã quen với thời tiết ở đây, nên tôi xin cho nó đi học tại một trường mầm non gần nhà. Nỗi nhớ nhung của tôi với Bảo đã dần được tôi đè nén lại. Mấy người hàng xóm lúc đầu cứ nghĩ tôi về thăm nhà vài hôm rồi đi, nhưng sau khi biết tôi về đây ở hẳn nhưng không thấy chồng, lại sinh ra sầm sỉ, bàn tán. Mỗi lần đi chợ ngang qua ngõ gặp tôi, họ đều tỏ ra vui vẻ, nhưng khi tôi vừa đi được một đoạn, họ lại rúm nhau lại mà bàn tán. Mấy bà thấy không, con Hoa không biết sống ở Hàn Quốc thế nào mà lại bị đuổi về thế kia. Nó cứ bảo chồng là bận làm, nhưng thử hỏi mấy bà, chồng nào mà lại để vợ đi lâu như thế bao giờ. Một bà hàng xóm khác lại tiếp tục góp lời vào, ôi dồi ôi, chắc sang đấy lại bố láo nên bị nhà chồng đuổi về đấy mà. Giờ nó về đây rồi, ai mà gửi tiền cho bố nó nữa, rồi nhà nó lại nghèo sách mà thôi. Sướng lại không biết hưởng, cứ vành vành váo váo, nó đuổi về là đúng rồi. Nghe được những lời của hàng xóm, tôi rất bực mình, muốn quay lại mắng cho họ một trận, nhưng rồi lại thôi, không khéo lại làm ầm ĩ lên, bố tôi lại thêm buồn. Mọi người trong nhà thấy tôi cho bé Bông đi học ở đây, phần nào cũng đoán được tôi về ở hẳn, chỉ có điều họ biết tính của tôi nên không ai hỏi. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn uống và cho bé Bông ngủ, tôi cứ nằm trằn trọc mãi, phần nhớ Bảo, phần lại không biết mở lời với bố và gia đình thế nào chuyện tôi ly hôn. Nhưng cứ im lặng mãi thế này cũng không phải là cách. Tôi đi ra khỏi phòng, đi dạo trước hiên nhà. Buổi tối ở đây không khí thật dễ chịu, thỉnh thoảng gió lại thổi nhẹ, mang theo cái mùi thơm của cánh đồng. Những ngôi sao trên bầu trời thật sáng, đứng từ dưới nhìn lên, trông nó thật gần, nhưng mấy ai chạm vào được. Tôi và Bảo cũng như những ngôi sao ấy, mãi mãi không thể nào chạm tới. Tôi lại thở dài. Tiếng ho của bố phía sau lưng khiến tôi giật mình quay lại. Không biết ông đã đứng từ bao giờ. Thấy tôi, bố chỉ tay vào chiếc giường tre, nơi ông vẫn hay ngồi hút thuốc lào rồi nói, đến đó ngồi đi con. Vâng, bố. Bố con tôi tới chiếc giường tre ngồi. Dù ho như thế, nhưng thói quen nghiện thuốc lào của người Bắc, mấy ai mà bỏ được. Ông bật lửa lên châm thuốc, rồi kéo một hơi và phả ra làn khói trắng. Từ từ đặt điếu cày xuống, bố nói, sao giờ con không ngủ mà lại ra đây? Con không ngủ được bố ạ. À, có chuyện gì à? Dạ không. Con nghe này, dù con có lớn lên thế nào, con vẫn là con của bố. Chỉ cần một cái hắt hơi của bọn con, bố cũng biết bọn mày muốn gì. Vợ chồng con có chuyện gì, nói bố nghe xem nào. Trước sau gì thì bố tôi cũng sẽ biết việc tôi ly hôn. Chỉ bằng lúc này tôi nói với ông, chắc chắn bố sẽ hiểu cho tôi. Bọn con ly hôn rồi bố ạ. À, không sao cả, hai mẹ con cứ ở đây sống với bố. Tôi khá ngạc nhiên trước câu trả lời của bố. Thường thì bố mẹ biết con cái ly hôn, họ sẽ hỏi lý do tại sao. Cũng có một số người không cần hỏi mà đã mắng con của mình. Bố, sao bố không hỏi tại sao con lại ly hôn ạ? Không cần thiết, bố tin con gái của bố. Mọi việc con làm ắt là phải có nguyên nhân. Bố không ngại hàng xóm dị nghị à? Hời đâu mà quan tâm thiên hạ hả con? Họ nói chán thì họ im. Thôi, vào ngủ sớm đi. Bố ngủ trước đi ạ. À, con ngồi mát tí rồi con vào. Tôi ngồi ngoài hiên hóng mát, rồi lại nhớ ra suốt thời gian về Việt Nam, tôi chưa gọi hỏi thăm chị Lan một lần, mà số cũ thì tôi lại vứt ở sân bay mất rồi, nên chị ấy chắc chắn sẽ lo cho tôi. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, chỉ mới hơn 9 giờ. Giờ Việt Nam và Hàn Quốc chênh lệch nhau chỉ một tiếng, nên giờ này chắc chị ấy chưa ngủ. Tôi liền bấm số điện thoại gọi cho chị Lan. Chỉ sau hai hồi chuông đầu, đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, chị Lan ạ? À? Chị Lan đây, Hoa phải không em? Sao giờ mới gọi cho chị vậy hả? Nhiều việc quá nên em quên mất. Chị thế nào, có khỏe không? Chị khỏe như trâu ấy. Mọi người có nói gì về việc em ly hôn không? Gia đình em thì không nói gì, chỉ có mấy bà hàng xóm bắt đầu bàn tán thôi chị ạ. À. Mặc xác họ, quan tâm làm gì? À, mà này, có chuyện này mày có muốn nghe không? Vâng, có chuyện gì chị cứ nói đi ạ. À? À, bảo bác sĩ đẹp trai của em đấy. Hôm em đi, anh ấy chạy khắp nơi tìm, sang hỏi chị có biết em ở đâu không mà chị không nói. Thỉnh thoảng bảo lại đến, người say mềm, ngồi trước nhà em gọi Hoa ơi mãi. Nghe những gì chị Lan nói mà lòng tôi thắt lại, vị trí trái tim tôi bỗng dưng đau nhói. Tôi thật sự rất khó thở, cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc. Tôi cũng không biết mình khóc từ bao giờ, chỉ đến khi nghe chị Lan gọi thì khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Hoa, em có ở đấy không? Sao không trả lời chị? Vâng, em đây. Thôi em có việc rồi, khi khác em gọi lại cho chị nhé. Tôi cúp máy rồi đi nhanh ra phía sau nhà mà khóc, để mọi người không nghe thấy. Tôi cứ nghĩ bản thân mình đã quên được tình cảm dành cho Bảo. Nhưng khi nghe chị Lan kể lại, tôi mới biết những cảm xúc khi xưa vẫn vẹn nguyên, chỉ là tôi cố tình lướt qua nó. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 5 câu chuyện Tự sự cô gái đáng thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.